Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com, lễ khởi công long trọng cuối cùng đã được diễn ra. Sau khi Bí thư Thị ủy Trần Anh Lộc, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Lương Khải Sơn, quyền thị trưởng Triệu Quốc Đống cùng chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã Diêu Cảnh cùng đưa sảnh đào đất tượng trưng, hơn 10 xe ủi cùng nổ máy tạo ra một làn khói đèn dày đặc. Đoạn Đông Phong nằm giao nhau giữa đại lộ Song Diệp và quốc lộ 226, nơi đây có mật độ xe qua lại tương đối lớn. Dọc theo phía nam đại lộ Song Diệp qua khu vực phía đông năm nhà máy lớn rồi sẽ chạy thẳng vào nội thành Hoài Khánh. Theo phương án quy hoạch đô thị mới, phía bắc đại lộ Song Diệp sẽ tạo thành khu nội thành chính của Hoài Khánh. Ngoài ra có đại lộ Ngô Đồng ở phái tây nam quận Hoài Châu, đây được coi là con đường chứa nhiều di tích lịch sử của Hoài Khánh. Cứ như vậy phía bắc đại lộ Song Diệp, đại lộ Huyết Mã hình thành nửa khu vực phía tây bắc nội thành Hoài Khánh, mà tính từ phía nam đại lộ Song Diệp, đại lộ Đại Khánh, phía nam đại lộ Ngô Đồng tạo thành trung tâm nội thành Hoài Khánh ở phía nam. Đại lộ Song Diệp, Huyết Mã, Ngô Đồng, Đại Khánh là bốn đại lộ chính chia nội thành Hoài Khánh làm khu vực trung tâm và khu vực thành thị chính. Trong đó khu vực phía nam chiếm khoảng 40%, khu vực phía bắc chiếm 60% diện tích. Lãnh đạo bốn bộ máy cùng đi với lãnh đạo quận Khánh Châu đi tới quan sát mười mấy chiếc xe ủi, máy xúc hoạt động khoảng chục phút rồi rời đi. Lúc này chỉ còn lại Triệu Quốc Đống, Hứa Kiều và lãnh đạo đảng ủy, chính quyền Khánh Châu có mặt ở hiện trường. Bí thư quận ủy Khánh Châu Hồ Dương và bí thư quận ủy Hoài Châu Khâu Dương đều có chữ Dương nhưng họ khác nhau, điều này làm người Hoài Khánh có chút tò mò. Hai quận nội thành có bí thư đều cùng tên Dương, hình như rất có hứng thú với chữ Dương. Chẳng qua Khuông Dương hơn Hồ Dương vài tuổi, là cán bộ thâm niên ở Hoài Khánh. Mà Hồ Dương làm bí thư quận ủy Khánh Châu chưa lâu, chỉ sớm hơn Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh 2-3 tháng mà thôi. Trước đó y làm cục trưởng cục giao thông. Bí thư quận ủy Khánh Châu Hồ Dương và chủ tịch quận Mi Trọng Bình cùng hai người Triệu Quốc Đống, Hứa Kiều đứng ở trên đống đất quan sát những chiếc máy đang hoạt động. Các máy xúc không ngừng xúc bùn đất đưa lên xe chở đi ra ngoài. Những xe tải nặng liên tục nối đuôi nhau vào ra. Nhìn công trường bận rộn như vậy đúng là làm cho người ta thấy máu trong người mình bốc lên, cảm thấy thế giới này không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi. Triệu Quốc Đống thở dài nói, sinh trong thời đại này đúng là chúng ta phải làm nhiều việc hơn nữa cống hiến cho xã hội. Hồ Dương đã không dưới một lần nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng điệu không hề e ngại này. Bình thường hắn nói với giọng điệu kiêu căng, nhưng bây giờ lại nói với vẻ xúc động làm cho Hồ Dương tốt nghiệp khao lịch sử Đại học An Nguyên khá nhạy cảm nhìn ra có vấn đề. Có thể thấy một đô thị thay đổi rõ ràng cũng là một loại hạnh phúc. Thị trưởng Hứa, bí thư Hồ, chủ tịch Mi, lời của tôi tuy không đầu không đuôi nhưng đây là cảm giác thật lòng của tôi. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, ngửi mùi bùn đất ập tới. Thị trưởng Triệu, lời này của ngài nói đúng, chúng tôi cũng hy vọng thấy Khánh Châu của mình thay đổi rõ ràng. Hồ Dương nói, bí thư Hồ, phương án quy hoạch lần này điều chỉnh rất lớn. Khánh Châu các anh có một khu vực rất rộng đưa vào. Góc truyện audio.com, phạm vi nội thành, điều này khiến công việc trọng tâm của Khánh Châu phải được điều chỉnh. Làm như thế nào kết hợp việc xây dựng thành thị để thúc đẩy phát triển kinh tế Khánh Châu, đây là một thử thách và cơ hội không nhỏ đối với các anh. Các anh cũng cần phải có kế hoạch thật chu đáo mới được. Thị trưởng Triệu, điểm này xin ngài yên tâm, Khánh Châu chúng tôi vẫn rất chú ý sau khi phương án quy hoạch đô thị mới được đưa ra. Quận cũng đã tổ chức nghiên cứu và bàn xem việc quy hoạch đô thị sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Khánh Châu, nhất là mang tới cơ hội gì đối với sản xuất công nghiệp của Khánh Châu. Đúng thế, thị trưởng Triệu, bí thư Hồ và tôi cùng với bộ máy đảng ủy, chính quyền Khánh Châu kiên quyết phục tùng quyết định của thị ủy, ủy ban thị xã, hơn nữa muốn biến bất lợi thành có lợi, biến đây thành bánh xe đẩy kinh tế Khánh Châu phát triển nhanh hơn nữa. Mi Trọng Bình cũng vội vàng nói theo. Mi Trọng Bình nói là có ý ám chỉ. Hoài Châu có vẻ không nhất trí với bản quy hoạch đô thị mà thị ủy thông qua. Bí thư quận ủy Khuông Dương rất khó chịu với việc thị xã nhét cả một mảng đất mà Khánh Châu vốn chuẩn bị cho khu công nghiệp vào nội thành. Hoài Châu đã yêu cầu thị xã khi quy hoạch đô thị cần phải cân nhắc tới tình hình thực tế của Hoài Châu, không được áp đặt. Chẳng qua thị xã không đồng ý, điều này làm Khuông Dương rất ấm ức. Chẳng qua Vương Lệ Quyên mặc dù có chút bực mình với việc thị xã làm lớn như vậy, nhưng cô biết đây là điều không thể tránh khỏi, không thể thay đổi. Thị xã muốn lợi dụng việc quy hoạch đô thị mà đạt được quyền khai thác đất trong khu vực nội thành. Quận nếu muốn đoạt quyền này với thị xã là không thực tế, tốt hơn hết là lùi bước cố gắng kiếm chút lợi ích về mình. Nhất là việc xây dựng đại lộ hoàn thành đi ngang qua khu công nghiệp Hoài Châu, cải thiện lớn hệ thống giao thông cho khu công nghiệp, khiến khu công nghiệp Hoài Châu phát triển thêm nữa. ở vấn đề này Khuông Dương và Vương Lệ Quyên có thái độ khác nhau. Chẳng qua ở Hoài Châu, Khuông Dương hoàn toàn nắm quyền ở hội nghị thường ủy nên Vương Lệ Quyên bị áp chế rất chặt. Hoài Châu gây khó dễ, không chịu thực hiện khiến việc giải phóng mặt bằng ở phía tây đại lộ Ngô Đồng gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ chậm chạp, cùng với đó Hoài Châu còn yêu cầu thị xã giúp đỡ nhiều thứ. Điều này khiến Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều rất tức giận. Ngược lại bên Khánh Châu lại tiến triển khá thuận lợi. Quận ủy, ủy ban Khánh Châu yêu cầu lãnh đạo các xã thị trấn làm tổ trưởng trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến công việc giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Phía bắc đại lộ Song Diệp, khu vực đại lộ Hiết Mã, đại lộ Ngô Đồng đi qua địa bàn Khánh Châu được giải tỏa rất nhanh. Vì thế trong hội nghị Triệu Quốc Đống đã phê bình quận ủy, ủy ban quận Khánh Châu làm việc không tốt, cũng khen quận ủy, ủy ban Khánh Châu. Câu nói của Mi Trọng Bình đã trúng suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống. Lão Mi, Khánh Châu có thể đứng ở góc độ đại cuộc mà nhìn nhận vấn đề là rất tốt, không như một số người chỉ thấy cái lợi trước mắt. Không từ góc độ phát triển mà nhìn nhận vấn đề, lại cố tình kéo dài, muốn kiếm được gì đó từ thị xã, đây là tư tưởng của Hù điển hình, ánh mắt thiền cận. Ha ha, thị trưởng Triệu, Khánh Châu chúng tôi không được đến mức được như ngài nói đâu. Chúng tôi chỉ hy vọng đại, góc truyện audio.com. Lộ Song Diệp, Hiết Mã nhanh chóng xây dựng xong, Khánh Châu chúng tôi chờ mong con đường huyết mạch này từ lâu. Bây giờ xe từ Lâm Giang đến đường Mãnh Quốc đang rất khó khăn, có ảnh hưởng lớn tới khu công nghiệp Khánh Châu chúng tôi. Hy vọng thị trưởng Triệu và thị trưởng Hứa có thể đốc thúc công ty khai thác đô thị tiến hành nhanh hơn một chút. Hồ Dương chuyển đề tài, y cũng không muốn làm kẻ bị người mắng mỏ. Triệu Quốc Đống có thể nói Khuông Dương nhưng y thì không thể. Nếu như chuyện này truyền ra thì không chừng y sẽ bị nói. Lão Hồ, khu công nghiệp Khánh Châu nằm ngay cạnh khu khai phát Hoài Khánh, tôi cảm thấy điểm này quận ủy, ủy ban Khánh Châu có ý tưởng rất rõ ràng. Khu công nghiệp Khánh Châu không lấy được bao lợi ích từ hệ thống sản xuất công nghiệp cũ của Hoài Khánh, toàn bộ dựa vào hai bàn tay trắng, có thể đi tới bước này là không dễ. Nhưng Khánh Châu không thể vì mình thiếu điều kiện mà chấp nhận đi sau người khác, phải tăng tính chủ động, tìm điểm sáng. Hồ Dương và Mi Trọng Bình đều cố gắng vểnh tai nghe Triệu Quốc Đống nói, đây mới là mục đích thật sự khi bọn họ quân lấy Triệu Quốc Đống. Cách chương.